Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876. Ta sẽ không thấy Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt tay run rẩy, nàng sợ chết, nàng thật vất vả mới sống sót. Quỳ trên mặt đất, Cấm Nguyệt gắt gao bắt lấy Mộ Phạn ống quần. Bộ dáng thoạt nhìn thống khổ đáng thương, đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Cũng bất chấp quá nhiều, quỳ gối cái ly quăng ngã toái pha lê bột phấn bên trong. Đầu gối bị cắt qua một chút, huyết dung nhập trên mặt đất trong nước. Tóc rối tung, thoạt nhìn liền giống như một cái điên điên khùng khùng bà điên. Mộ thiếu, ta cầu ngài, cầu ngài. Cấm Nguyệt biết, hiện giờ nàng duy nhất sinh cơ chính là Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương không muốn cứu nàng, cũng muốn không thể không cứu nàng. Cấm Bạch những việc này, nhưng không đơn giản là nàng làm, Nhan Thế Lương cũng liên lụy ở trong đó. Nàng nếu là chết nói, cũng nhất định phải kéo Nhan Thế Lương cùng chết. Hảo. Mộ Phạn nhìn Cấm Nguyệt túm chính mình ống quần vị trí, nhíu nhíu mày, mở miệng trả lời. Cấm Nguyệt nghe thấy được vừa lòng hồi đáp lúc sau, rốt cuộc buông lòng tay ra. Mộ Phạn tùy theo cất bước đi hướng bên ngoài. Cấm Nguyệt cả người sụi lơ ở trên mặt đất, trong mắt mang theo quỷ quyệt quang, kia phảng phất là đi vào tuyệt cảnh chung người, cuối cùng lộ ra điên cuồng. Nàng bị người cấp một lần nữa mang về chính mình tạm giam trong phòng, bên ngoài bóng đêm thê lương. Nhan Thế Lương lái xe đi tới Quý gia, hắn nhìn trước mặt hai người, trong miệng phiếm cay đắng. Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, nghiễm nhiên đã đem Quý Bạch Mặc trở thành chính mình dựa vào. Trong mắt cũng tràn đầy đối Quý Bạch Mặc không muốn xa rời. Này đó nguyên bản đều nên là hắn. Bạch Bạch, cùng ca ca về nhà được không? Ba ba tưởng niệm ngươi. Ca ca cũng rất tưởng niệm ngươi. Phòng của ngươi ta mỗi ngày đều làm người hầu quét tước. Ca ca sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Nhan Thế Lương đối với trước mặt Nhan Bạch mở miệng, thanh âm nhu hòa không ra gì. Nói xong còn từ chính mình trong xe mặt lấy ra mấy phân điểm tâm ngọt. Đối với Nhan Bạch cười cười, Bạch Bạch, ngươi xem cái này là ngươi thích nhất ăn đồ vật. Ca ca cố ý đi mua vài phân, ta càng thích Mặc Mặc làm. Nhan Bạch giờ phút này ngữ khí phi thường lãnh ngạnh, cùng Nhan Thế Lương chi gian cũng có vẻ rất là xa cách. Nàng nhìn liếc mắt một cái Nhan Thế Lương trong tay đồ vật biên rời đi ánh mắt. Ngược lại là nhìn đứng ở chính mình bên người Quý Bạch Mặc, mềm mại thanh âm mở miệng, nói xong lời nói lúc sau còn hướng tới Quý Bạch Mặc trong lòng ngực nhích lại gần. Quý Bạch Mặc còn lại là phủng ở Nhan Bạch mặt, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên trán hôn một chút, thanh âm sủng nịch đến cực điểm, mở miệng nói, ngoan, đợi lát nữa liền làm cho ngươi ăn. 114 ở không đồng nhất bên lạnh nhạt nhìn, ha ha. Nó mới sẽ không nói nó cẩu lương đã ăn đến căng. Nhan Thế Lương thấy cảnh tượng như vậy, nhíu mày, trong lòng nguy cơ cảm càng thêm nghiêm trọng. Hắn đang chuẩn bị muốn nói lời nói thời điểm, túi chung điện thoại nghĩ tới, điện báo biểu hiện là Mộ Phạn. Hắn hơi hơi trố mắt một chút, trong trí nhớ Mộ Phạn là sẽ không tìm hắn. Uy, Mộ thiếu. Nhan Thế Lương đành phải lấy ra điện thoại tiếp nghe. Cấm Nguyệt yêu cầu muốn gặp trượng phu của nàng. Nhan Thế Lương, Mộ Phạn thanh âm lạnh lẽo mà ngắn gọn, phảng phất là ở trình bày một cái phi thường sự tình đơn giản, cũng không chờ mong Nhan Thế Lương hồi đáp cái gì. Cái gì, Mộ thiếu, xin lỗi, ta gần nhất không nghĩ thấy Cấm Nguyệt, nàng làm ra chuyện này. Nhan Thế Lương nghe Mộ Phạn nói, nhíu mày. Điện thoại kia đầu Mộ Phạn nghe thấy được Nhan Thế Lương sau khi trả lời liền dứt khoát treo điện thoại. Trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch tự nhiên cũng nghe thấy Nhan Thế Lương lời nói. Nhan Bạch tự hồ là suy đoán tới rồi cái gì, nàng nhìn về phía Nhan Thế Lương mở miệng. Hết chương.